Hạnh hộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 91 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn. Ngươi cẩn thận. Xong xuôi, Diệm Tuyết Cơ khinh thần lùi ra sau. Để ta khách sáo một tí thôi mà. Lãng Phong Trừng Hưng phủi phủi cái mồm quá lạ rồi. Thanh Bích lại nhíu đôi mày xinh đẹp nhìn Lãng Phong. Hai bàn tay nàng đã giả vào nhau đến trắng bệch. Nàng biết Bạch Vân Thành khủng bố ra sao, từng giết rất nhiều người ở đại danh. Vì vậy nàng rất lo lắng. Đúng lúc này Bạch Vân Thành bỗng ra tay. Hống thuật! Một tiếng hống chấn động xung quanh. Chỉ thấy từ thần người Bạch Vân Thành tỏa ra những luồng khí hình cầu dồn dập, lan đến đâu đánh bay đến đó bất kể thứ gì. Tiêu Thiên Phóng là người đầu tiên tiếp chiêu, y xuất ra một chiêu khiến lòng tại điện trưởng phòng đánh thẳng xuống đất. Sau tiếng gầm gào là chân ý bạo phát. Nhìn Tiêu Thiên Phóng lúc này không khác nào một con rồng bay ngược gió, trông vô cùng uy võ. Bạch Vân Thành thông dao đấu với Tiêu Thiên Phóng, hai mắt tỏa sáng khác thường, cười nhạt. Hả? Cái bang Hàng Long Trưởng? Tiêu Thiên Phóng gằn giọng. Nhận ra rồi sao? Thì ngươi muốn trả thù cho sư phụ sao? Tốt, để xem đồ đệ của Tiểu Phong lại được mấy phần của Tiểu Phong. Tiêu Thiên Phóng lạnh giọng quát, đã vùng một chiều lòng chiến vụ dã, quyết đánh bại đối phương. Bạch Vân Thành cười nhạt, lão tay trái đỡ trưởng, tay phải đánh ra một trưởng về phía Lãng Phong. Đẹp, có thể thấy rõ, lão khinh thường phong cả thấy rõ. Đại khái thẩm nghĩ, chỉ cần vùng tay như vậy là giải quyết xong. Kinh khí mồ mịt lão đến. Lục đệ, thất đệ, mau sẵn sàng. Lãng Phong âm thầm vận chuyển cửu âm chân khí, đẩy nội lực lưu chuyển trong kinh mạch lên gần gấp đôi. Hắn quyết định liều mình chống lại kinh phong ẩm u kia. Dù sao, không thở thì không biết được cao thấp. Nếu ngày chiều dạo đầu còn chống không được, vậy thì còn đánh đấm còn mẹ gì nữa. Lãng Phong, Tần Quyền, Lãng Hồ, ba huynh đệ người trước người sau lập thành thế là hán hộ thể trong là hán trận. Đây là trận thế sơ phòng thủ vẫn hay dùng, có thể để thăng khả năng cho phòng ngự. Chẳng qua là hán trận chuẩn thì phải cần 5 người đứng chấn, ở đây chỉ có 3 người lập trận vị, uy lực vì vậy cũng giảm một chút. À, chỉ tiếc Lãng Phong vẫn hơi đề cao bản thân. Hắn đột nhiên thấy không đúng, sau lưng mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, cảm giác như cái chết cận kề. Thanh Bích vẫn liên tục dùng khai thần thuật quan sát, nhận ra gì đó không ổn, hoảng hốt hô. Lãng Phong, cẩn thận! Hả? Sao vậy? Là cộng hưởng sao? Quả nhiên, lão già này kinh nghiệm đẩy mình, xuất chiêu không hề đơn giản. Dư kinh của hống thuật và trưởng pháp, cái trước cái sau, thế nhưng lại đến chỗ Lãng Phong cùng một lúc. Xem ra, Bạch Vân Thành đã tính toán tỉ mỉ từ trước, chứ không đơn thuần chỉ đánh ra hai chiều ngẫu nhiên. Hai luồng sức mạnh cộng hưởng vào nhau, nguy hiểm đột ngột tăng mạnh, không chỉ theo cấp số cộng thông thường. Không nghĩ tới, còn có cái kiểu đánh này à, thật là đáng học hỏi à. Lãng Phong là trọng điểm cộng hưởng, chỉ trong tích tắc tiếp xúc, tầng lưỡng nghi chân khí hộ thể của Lãng Phong đột ngột tan vỡ. Lãng Phong không tự chủ run rẩy, bằng vào phản xạ luyện được bấy lâu nhanh như cắt, đánh lộn nhào ra sau. Hai bên tai hắn lủng bả lủng bùng, đôi mắt không mở hẳn đi. Gắng gượng định thần lại, trước mắt đã là một mảng lúc đỏ lúc xám, không rõ hình thù. Máu trong người hắn như đang bị đun sôi, chỉ chậm phun ra ngoài. Vừa rồi trong khoảnh khắc động thần, Lãng Phong không hề biết mình đã tình cờ xuất ra một cái ảo ảnh ngắn ngủi, xem chừng là hiệu ứng từ hoạt bất lưu thủ. Đại bộ phận sát thương nằm cả ở cái ảnh đó, nhờ vậy Lãng Phong mới thoát được một kiếp. chỉ là mất trận vị trung tâm, thế trận là hàn hộ thể ngay lập tức bị tàn vỡ. Lăng hộ đóng vai trò tành cờ đứng ở tiền vị, trận vừa bị phá, lăng hộ liền hết cách chống đỡ. Hắn không có thân pháp hóa ảnh như lăng phong, cũng không có nội lực thâm hậu như tần quyền. Lăng hộ, bản thể hắn chịu sát thương cao nhất, trực tiếp bị thổ huyết bành ngược ra sau, không rõ sống chết. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này chính là chênh lệch đây. Có lẽ đây là lần đầu lăng phong vừa đánh chiều đầu đã thảm như vậy. Chỉ còn có tần quyền là người duy nhất trụ lại được, gắng gượng chống đỡ. Tần huynh đệ lúc này bộ dáng khá là cổ quái, lúc thì cười nhạt, lúc thì nhăn nhó. Lăng phong nhìn tần quyền cười kỳ lạ như vậy, hắn cũng tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc linh cơ xuất hiện liền nhận ra một điều, có vẻ Bạch Vân Thành ngay chiều đầu này đã xuất toàn lực chứ không phải là chỉ dạo đầu cho vui. Bởi tỉ mỉ so sánh hai đoạn khí lực từ hai chiều thức thì áp lực về sau đã giảm đi. Chẳng qua biến hóa là vô cùng nhỏ bé, nếu không nhờ vào giác quan nhạy bén và chút kinh nghiệm vậy tuyệt đối sẽ không thể nhận ra. Xem ra không phải là không có cơ hội. Lăng phong sống lại tỉnh thần, hắn nhận ra điều này bởi hắn luyện cửu âm tâm kinh. Thứ nội lực mà Bạch Vân Thành dùng khá là ảo, rất tương tự với cửu âm của Lăng phong, đại khái do cưỡng chế bản thân mà ra chứ không phải thực chất tu vi như vậy. Điều này phù hợp với lời Văn Thành Bích lúc trước. Nếu đúng là như vậy, lão ta chỉ có thể kéo dài trong một đoạn thời gian mà thôi. Và Lăng phong đã đoán trúng, bởi vì Bạch Vân Thành luyện cùng một quyển bí kíp với Lăng phong thôi. Mà vấn đề là thời gian hồi chiều kia sẽ là bao lâu? Lăng phong luyện cửu âm chỉ được 1-2 tháng, hắn có thể duy trì chừng vài phút, nhưng ai mà biết được Bạch Vân Thành sẽ là mấy phút. Xui xẻo mà nói, chừng vài canh giờ thế thì phòng cả cười không có nổi rồi. Mà tệ hơn nữa là Bạch Vân Thành chỉ e đã luyện cửu âm đặt cảnh giới cuối cùng, đến lúc đó thời gian hồi chiều bằng đúng thời gian hồi phục, vậy thì coi như chẳng cần chờ đợi gì nữa, cửu âm trần khí sẽ liên tục tồn tại. Thậm chí càng lúc càng cộng dồn vào nhau càng mạnh thêm. Đây chính là điểm đặc biệt của cửu âm tâm kinh. Lăng phong lùi ra sau, phía trước chỉ có Tiêu Thiệt Phóng đặc sổ lô. Hey, thật đệ, đệ không sao chứ? Lăng hổ khó chịu lắc đầu. Xem ra vừa rồi chịu đòn cho cả thế trận bả người đã vượt quá khả năng của hắn. Lăng phong vô vỗ vai. Hey, thôi, không đánh được thì không cần cố đâu, cũng may nhờ có đệ. Từ ngày bị mua từ chợ buồn người, Lăng Hồ vẫn âm thầm đi theo Lăng Phong, không đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng không cự tuyệt điều gì. Lăng Hồ như một lão tăng, lầm lầm lì lì, thi thoảng nói vài câu kinh Phật khô khan với anh em, nhạt tuyệt như nước ốc, nhưng chân chính là người anh em tốt của Lăng Phong. Bởi Lăng Hồ quá là trầm lặng, thậm chí như là người vô hình ở cạnh, có đôi khi khiến Lăng Phong quên mất sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ phút này nhìn lại, nếu có một ngày phải có một trận sinh tử, phút cuối cùng người ở cạnh Lăng Phong xem ra sẽ là Lăng Hồ. Người huynh đệ như vậy tuyệt đối không thể để mất. Diệp cổ nơ, nhờ người chăm sóc hắn một lát. Diêm Tuyết Cơ gật gật đầu, lo lắng hỏi. Đại ngốc, ngươi được chứ? Ta xin lỗi, không giúp được gì cho ngươi. Kỳ thực đồng môn của cô đang ở gần quan sát đúng không? Lăng phong cười nhạt. Hả, ngươi biết sao? Diêm Tuyết Cơ chột dạ. Chuyện này kỳ thực đã làm khó nàng. Di Hoa Cung và U Linh Sơn Trang sửa này không phạm nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nàng nếu về Lăng phong mà kéo môn phái vào cuộc, vậy thì phiền toái rất là lớn. Lăng phong không đáp, chỉ chậm rãi cố gắng đứng dậy. Ở phía trước, tần quyền đã lao vào. Có lẽ nhận ra tần quyền không đơn giản, Bạch Vân Thành bỗng rút kiếm chuẩn mục tiêu sang tần quyền. Kiếm chiều vừa ra, Lăng Phong liền nhận ra kiếm pháp của lão ta. Đây là Lưu Vân kiếm pháp, có lẽ là kiếm pháp căn bản của U Linh Sơn Trang, Ngân Diện vẫn hay dùng đến nó. Chẳng qua vào tay lão giả này thì uy lực khắc hẳn, mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Đặc điểm của bộ kiếm pháp này không nằm ở sát thương mà nằm ở hiệu ứng đi cùng. Kiếm đi đến đâu, mây đen mù mịt bay đến đó. Vì vậy mới có cái tên là Lửu Vân. Từng luồng khí màu đen quỷ dị cứ như vậy bao phủ khắp nơi, lại cộng với quỷ ảnh kiếm pháp của Tần Quyền công dụng khí đen, đâm ra nguyên một góc sân, vì thế đều đen thui, làm như đang đánh nhau bản đêm vậy. Lăng Phong không công ngu mà đứng đó bình luận, ngay lập tức nhảy vào trợ trận. Hắn cẩn trọng thi triển lơ nghi hộ tâm lần thứ hai, dùng choáng thuật đánh thẳng vào mi tâm của đối phương. Đã đến đây rồi, có cái gì hay đều phải đem ra dùng, dầu diếm công lạc vô ích. Bạch Vân Thành có lẽ trúng chiêu, nhưng chỉ nhíu mày chút ít. Ngược lại, còn nhìn Lăng Phong tỏ vẻ thú vị. Lăng Phong liền cảm giác không xong. Cả người hắn đột nhiên đông cứng lại. Hả? Chuyện gì đây? Stunner sao? Phía bên kia, Bạch Vân Thành cũng lộ vẻ kỳ quái. Bạch Vân Thành đã đoán Lăng Phong là một bán hồn, cho nên không biết Lăng Phong sẽ có thần pháp. Lão không bất ngờ vì điều này. Lão kỳ quái là vì dùng thần pháp stun đối phương, tiểu tử kia không kinh sợ thì thôi, còn ngây ra nhăn mặt nhíu mày, lúc thì đăm chiêu, lúc thì như vỡ lẽ ra gì đó. Quả nhiên là quái thai. Thực ra Bạch Vân Thành dùng thần lực là có dụng ý khác, chỉ không ngờ đúng lúc Lăng Phong rơi vào trạng thái sao nhãng tâm thần, khiến kế hoạch của lão thất bại trong gang tấc. Lăng Phong không hề biết, giây phút nghĩ lục tùng lại cứu hắn thêm một kiếp. Bạch Vân Thành vừa rồi dùng một tia thần thức thổi miên, stun chỉ là hiệu ứng bên ngoài. Lão ta chính là huynh trưởng của ả bà đệ Bạch Tiểu Thư. Lão từng luyện qua cửu u xìm mị công của U Minh Cung, chẳng qua lại theo một hơi hướng khác, đó là độc tâm thuật. Thậm chí có thể nói là nhờ vào độc tâm thuật mà lão mới có thể thành quốc sử đại nhân. Lão muốn đọc suy nghĩ của Lăng Phong, xem hắn đã biết những gì hoặc là dấu thư kia ở đâu, không nghĩ lại thất bại. Mà cũng phải nói, may là lão mới vào nghề độc tâm vài năm, đang hạ gả con. Bằng không, nghe nói cao thủ về môn này mà đã ra tay, bất kể Lăng Phong có xào nhang gì cũng sẽ bị đọc ra. Lúc này, sự xuất hiện của Lăng Phong tuy có vẻ nhỏ bé, nhưng đã giúp Tần Quyền, Tiêu Thiên Phóng lấy lại được cân bằng, thậm chí chuyển hẳn sang phản công. Dù sao, Bắc Đường cái bang Tiêu Thiên Phóng, cổ tộc ưu tú Tần Quyền cũng không phải là dạng vừa đâu. Bạch Vân Thành mất hiện sát khí, biến tình hình vượt khỏi tầm với. Lão đột ngột tay trái vẩy kiếm, tay phải xuất hiện một thanh kiếm khác giống y như đúc cây còn lại, từ đơn kiếm chuyển sang song kiếm. Lăng Phong còn nhớ rõ Tần Quyền từng nói Lưu Vân kiếm pháp là một bộ song kiếm. Xem ra giờ này lão già này mới xuất toàn lực. Từ thân hai thanh kiếm tỏa ra những luồng khí đen ngòm đàn vào nhau, vừa giống mây mù quận xoáy, lại vừa giống cát động li ti hình thù kỳ quái. Tần Quyền trông thấy trong mắt cỏ lại, thở hắt ra nhắc nhở: "Tứ ca, đừng có khinh thường mấy cái luồng khí đen đèn đấy. Đó là đoạn vũ tản vân, có thể khiến thân thể bị đông cứng trong chốc lát." À, ra vậy. Lăng Phong biết U Linh Sơn Trang còn có một thứ gọi là U Linh Mệnh Xà con mẹ gì đó, đêm qua vừa dính xong. Nghe đầu chỉ cần hít phải một ít liền đi đời nhà mà, giờ lại còn cái gì mà đoạn vũ tản vân. Con mẹ nó, thật là mệt mà, làm thứ để nhớ qua đi. Cũng lâu lắm rồi mới thấy Tần Quyền căng thẳng như vậy. Lăng Phong nín thở, ngả người ra sau thành hình chữ L. Chiêu này là chiêu siêu đẹp của Phong ca. Không phải là nói quá, chịu khó photoshop một chút, hoàn toàn có thể làm poster cho The Magic. Đúng lúc này, thần lực báo cho hắn biết có kẻ đánh lén. Đạch, đánh lén là sở trường của ông, thằng nào tránh? Lăng Phong âm thầm bực bội. Tư thế Phong ca đang cực đẹp, cũng cực kỳ bị động, là tiền thoái lưỡng nan. Không biết cái thằng chết trôi nào ghen tị với thần thái của Phong ca ra tay ngay lúc này chứ. Tiếng đào kiếm và vỏ nhỏ chát chúa. Tuyết cơ, muội muốn làm gì? Sư huynh, hắn đã nói không lấy được gì, còn bị người khác đoạt đi mất rồi. bây giờ còn bị người khác đang truy sát, huynh đừng truy cứu nữa có được không? Thì đáng đời. Hà Mạch Dũng mặt mũi hầm hầm nhìn Lăng Phong sau lưng Diễm Tuyết Cơ. Gã chờ cơ hội này đã từ rất lâu, chẳng ngờ vật rả tay lại bị chính sư muội ngăn lại. Lăng Phong thầm lo lắng. Đám này rốt cục cũng ló mặt. Từ khi Diễm Tuyết Cơ xuất hiện, Lăng Phong đã biết còn có một nhóm người âm thầm quan sát. Vốn hắn còn hy vọng chúng có hiểm khích với Bạch Vân Thành, hoặc tệ nhất là yên lặng bản quan. Chỉ xui xẻo bọn chúng lại nhằm vào phòng ca. Lăng Phong vừa mới biết ba chữ gì hỏa cùng xong từ miệng Bạch Vân Thành. Kiến thức giang hồ của hắn vô cùng hạn hẹp, không rõ cái cùng này to nhỏ ra sao. Chẳng qua tên họ Hà mặt rỗ kia thì Lăng Phong đã gặp qua ba lần, lần nào cũng mang cái bản mặt khó chịu như vậy. Không nghĩ đối phương thậm chí muốn giết Lăng Phong. Đầu năm này muốn làm người nhẫn nhịn không có dễ, càng nhân nhượng thì lại càng bị lấn tới. Đều là tự mình tưởng tượng ra tình địch rồi khăng khăng đòi giết người. Đêm qua tên Nam Cung Bình kia cũng ỉ như vậy. Lăng Phong từ lâu đã biết thằng kia ghen về mình. Cái bộ dạng hậm hực của gã ta ai ai mà chả nhìn ra. Vốn dĩ Hà Mạch Dũng chiếm hoàn toàn lợi thế, gã là đại sư huynh, Di Hoa Cung lại toàn là nữ. Nhưng có lẽ vì thế mà Hà Mạch Dũng đã sai lầm. Gã quá tự tin, nghĩ rằng Diễm Tuyết Cơ đã trong tầm tay, cứ thông thả cũng được. Kể từ ngày Lăng Phong xuất hiện, Hà Mạch Dũng mới bàng hoàng nhận ra mình căn bản không hiểu một chút gì về sư muội. Mà nói đúng hơn, sư muội đã trưởng thành rồi, càng xinh đẹp hơn, lại càng khó hiểu hơn, không còn là tiểu cô nương đơn thuần của ngày nào nữa. Nói sau, Hà đại ca không chịu đọc truyện mạng, không hề biết một tiếng thành mải trúc mã, kiểu gì không có kẻ thứ ba phá bĩnh, cho nên ôm hận là đáng đợi thôi. Hà Mạch Dũng không biết phải làm sao mới níu kéo được Diễm Tuyết Cơ. Tâm tình gã cũng giống như cây đào trên tay, có kẻ ngang đường thì cứ chém là xong. Thành địch chết rồi, không lo sự muội không hồi tâm chuyển ý. Cách này là cách mà các đại thần y hay dùng, thực tế hiệu quả rất là kém. Lăng Phong lúc này lại chẳng buồn để tâm đến tâm tư của Hà Mạch Dũng ra sao, vì hắn cũng không có ý định gì với Diễm Tuyết Cơ, chỉ có cái thằng kia là tự mình hoang tưởng. Lăng Phong đang để ý một chuyện khác. Hắn nhận ra trong mấy sư tỷ của Diễm Tuyết Cơ có một ả khá là quen mặt, chính là ả nhà hoàn làm khó dễ Diễm Tuyết Cơ ở Mịch Lâu lần đó. Nếu hắn nhớ không nhầm, Diễm Tuyết Cơ còn xuất hiện hai lần cạnh Triệu Lam, Triệu Gia Trang và Ngô Gia Trang. Hả? Vậy nàng ta và Dì Hòa Cung rốt cục là đóng vai trò gì? Chỉ nghe một ả sư tỷ gằn giọng. Sư muội, muội tin hắn nói thật sao? Muội... Sư muội, đừng quên lời sư phụ nhắc nhở. Nhìn bộ dáng hắn lúc nào cũng cười cợt như vậy, chính là loại nam nhân tệ hại nhất đấy. Sư tỷ, muội không quên, nhưng mà... Lăng Phong dự định không quan tâm, nhưng bị người mắng khéo, mắt trợn ngược lên, chửi lại. Ai, từ từ, làm sao chờ gì đã phán ông tệ hại nhất? Là ai làm sư phụ thất đức như vậy? Đại ngốc, không được nói lung tung. Lăng Phong không chịu buộc tha. Có mẹ đâu, có dịp nhá, nhất định phải dẫn ta đến gặp cái sư phụ cô. Bổn công tử sẽ dùng khí chất ưu sầu, kiến thức uyển thâm mấy ngàn năm, khiến bà ta phải thay đổi cách nhìn về nam nhân. Nói chưa hết câu, Diễm Tuyết Cơ đã mặt đỏ tai hồng, bên lén cúi đầu. Hả? Gợm đã, cô đỏ mắt cái con mẹ gì? Lạc Phong trừng hận. Diễm Tuyết Cơ đang nghĩ vật vờ, kêu nàng dẫn hắn đến gặp sư phụ sao? Vậy chẳng hóa sẽ thành giới thiệu với chẳng bối còn gì? Ngại chết người ta đi mà. Hà Mạch Dũng nhìn cảnh này càng thêm cảm tức Lăng Phong, sư muội chưa bao giờ đỏ mặt với gã cả. Đang lúc mê nữ ẻ lệ, phía mặt trái lại có tiếng cuồng phong trục đến, xem ra lại là Bạch Vân Thành. Lão già kia mạnh rất dã man, đang một về hai, nhưng tu vi xem chừng có là thừa thãi, thi thoảng làm như lỡ tay bắn ra vài tiền nội lực, chỉ lọt khe thôi, công độ khiến Lăng Phong trên lên chết xuống. Bên trái còn chưa biết phải đỡ ra sao, trước mắt lại có thêm tiếng hử lạnh. Hà Mạch Dũng cũng không nói không rằng, vọt qua người Diễm Tuyết Cơ, mũi đào xé gió bổ tới. Lăng Phong không khỏi chửi thầm, Có mẹ nó, là thằng nào viết kịch bản nhà, đánh sao lại rát như vậy, không cho nam chính nói tí lời thoại hào hùng gì cả. Lúc này, bị mấy vị sư tỷ khác quấn lấy, Diễm Tuyết Cơ không cách nào ngăn cản Hà Mạch Dũng. Nàng bất lực nhìn sư huynh xuất chiêu, chỉ cần nhìn vào thấy đào cùng với hiểu biết về y, nàng liền biết rõ Hà Mạch Dũng đã sinh sát ý rồi. Kia là tuyệt chiêu tối hậu nhất của hắn ta. Diễm Tuyết Cơ khản giọng hô: Đại ngốc, mau tránh ra! Còn mẹ nó, tránh được thì ta đã tránh rồi nha. Lăng Phong không khỏi cười khổ. Kinh phong trái phải đều đang úp vào, có mà tránh đặng rời. Hả? Chờ chút, tránh lên trời, ý thế này mà lại hay nha. Lăng Phong không khỏi nhìn trời tếu táo. Đáng tiếc, phong ca khinh công chưa được thượng thừa. Bằng không, cứ như mấy bộ phim, chân trái điểm chân phải lại điểm chân trái lại điểm lệch chân phải. Điểm điểm một hồi, nhảy lên đến tận đối lưu, điểm đến thiên không, bạch nhật phi thăng con mẹ nó luôn. Cái này gọi là lạc quan trong lúc sinh tử nha. Chỉ có thể trách bản thân số đen, ăn rồi toàn bị ăn ảnh. Xem ra, lại phải cực mạng một chuyến, chấp nhận đỡ chiều lao già họ bạch vậy. Dù sao, ăn nguyên cây đào vào mặt, đầu không bị chẻ đôi, không là ra mặt nát bươm, rất là một hình tượng. Ít ra, đỡ bên trường còn hy vọng bảo vệ được dùng nhằn. Nam chính, chết cũng phải chết đẹp một chút. Lăng Phong! Có tiếng Thạch Bích bàng hoàng hô lên. Đại đa quản thắng không khỏi nhíu mày. Trường đào đã ép tới. Ngày lúc tối hậu, Lăng Phong đột ngột đổi suy nghĩ. Hắn tránh đòn của Bạch Vân Thành, đưa thân về phía lưỡi đao của Hà Mạch Dũng. Họ Hà không khỏi mừng thầm, không nghĩ tên kia lại ngu như vậy. Một tiếng vang thật lớn, đi kèm một loạt tiếng phỉ đào. Hà Mạch Dũng dâm mạnh chân trụ ra sau, hai mắt gã lòng sọc sọc, nhìn Lăng Phong chỉ cách gã gạc tấc. Tên kia đang cười mỉm trưởng tức, nhưng lại không chút hề hấn. Đao chém vào chỗ nào mà tên kia còn cười được? Vừa rồi, Hà Mạch Dũng phát hiện Lăng Phong nhoáng một cái bỗng mở đi, rồi lại hiện ra trước mặt. Gã còn nghĩ mình bị hoa mắt. Mũi đao sắc nhọn của Hà Mạch Dũng bị chặn lại bởi một cây trường đao kỳ quái. Lưỡi đao vẫn giấu trong tấm vỏ bọc đầy cũ kỹ. Hà Mạch Dũng không thèm để ý Lăng Phong nữa, nhìn kẻ vừa rả tay trầm giọng: "À, ngươi là ai?" "Hồ gia đạo pháp." "Hả? Con người dùng đả đạo pháp sao? Ngươi là hậu duệ của võ thánh?" Đại đạo quản thắng đã ra trận. Gã tư thế nửa người đưa lưng về phía Hà Mạch Dũng. Thanh long yển nguyệt đạo còn chưa tháo vỏ bọc, trách 45 độ từ dưới đất lên, khóa cứng cây đào của họ Hà. Ngay cạnh Hà Mạch Dũng là hai nữ nhân Di Hỏa cùng đang ôm tay bị thương, một ả quát: "Tiểu nhân bị ổi, dùng ám khí." "Thì buồn cười, các ngươi vô duyên đánh lén ta, ta lại không được dùng ám khí sao?" Lăng Phong tỉnh bờ đáp trả, trong lòng thầm hổ đáng tiếc. Lăng Phong phát hiện đại đao nhảy vào, liền nhanh như cắt thay đổi kế hoạch. Hoạt bất lâu thổ ngang người trên không, vừa né chiêu của Bạch Vân Thành, vừa phối hợp cùng đại đao phản công. Không nghĩ hai người không hề lên kế hoạch là hành động trơn tru như vậy. Chỉ tiếc đối phương người đồng thế mạnh, chỉ có thể tạm cân bằng. "Ý, đạo đại ca, đa tạ." Quản thắng ở lạnh không đáp. Vừa rồi nhìn thấy Văn Thành Bích lo lắng cho Lăng Phong, quản thắng liền không nhịn được ra tay ngăn cản. Tình trạng của quản thắng không khác gì Hà Mạch Dũng, cả hai đều yêu sư muội của mình, rốt cục sư muội lại để ý một người khác. Đương nhiên, quan thắng chẳng có ý tốt muốn cứu vớt Lăng Phong, chỉ vì thấy Thành Bích không vui, gã cũng đau lòng theo. Quan thắng và Hà Mạch Dũng tuy cùng là yêu đơn phương nhưng lại bất đồng. Hà Mạch Dũng là kiểu bá đạo, gã đã thích ai thì liền nghĩ đó đã là của mình, có tên nào xuất hiện cạnh sư muội Diễm Tuyết Cơ liền giết hết là xong. Còn đại đạo quản thắng lại khác, gã không có thân phận sở huynh, nhưng chỉ dám âm thầm yêu mến sư muội Văn Thành Bích. Từ ngày cả hai rời môn phái phiêu du giang hồ, đại đạo là hậu vệ trung thành bên cạnh Thành Bích. Chỉ thế thôi, hắn cũng đã thấy đủ. chỉ cần sư muội vui vẻ, Quản Thắng sẽ bất chấp tất cả đi làm, kể cả là cứu tình địch. Đúng lúc này, Lăng Phong phát hiện hình như lại có khách đến chơi. Lăng Phong hỏi nhẹ, Kiếm Đại một câu nhân tiện kéo gần quan hệ với Quản Thắng, hỏi: Đào đại ca, hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? Quan Thắng rất không muốn trả lời, rốt cục vẫn buột miệng đáp: Đầu tháng. Hả? Không lẽ là nghỉ lễ sao? Làm sao lắm tên rảnh rỗi như vậy? Lăng Phong thở dài, nói một câu chẳng ai hiểu ra sao. Vừa nói xong là tiếng ai đó éo éo vang lên: Ế, oan gia, đã lâu không gặp nha. Đầu tiên là vài tên thanh niên ngược chân được lưỡng đi ra, hình như còn đặc biệt bôi dầu trơn bóng loáng khắp người. Sau đó là một thân hình ốc ếch trùng rình, son phấn loẹt loẹt từ từ xuất hiện. Văn Thành Bích không khỏi nhíu mi: Hả? Bạch tiểu thư? Vừa nhìn thấy ả bà đề này, Lăng Phong liền không nhịn được da gà nổi hết cả lên. Có tiếng Thành Bích nhỏ giọng nhắc: Ả này cũng đang bị thương. Lăng Phong ồ lên thú vị: À, tốt, cứ bị thương hết đi. Bạch Vân Thành đang bận rộn với Tần Quyền, Tiêu Thiệt Phóng, có lẽ nhận ra Thành Bích hết lòng với Lăng Phong, ngầm làm khó phải mình, bỗng lạnh giọng nói: Văn phủ nhân, ngươi nhất định đứng về phía tiểu tử kia vậy sao? Cũng nhờ có các ngươi chèn ép thôi. Thành Bích không cần nghi ngợi đáp, trầm giọng nói không có nửa điểm cảm tình: Ngươi có biết vì sao vương gia mãi không chịu chấp nhận ngươi không? Ta không quan tâm, bây giờ ta chỉ muốn ông ta chết đi. Thành Bích nói rồi lại nhìn sang Lăng Phong. Nàng lúc này chỉ quan tâm Lăng Phong nghĩ gì về mình, còn đâu tất cả đều không quan trọng. Lăng Phong cảm nhận được, chỉ cười về nàng. Bạch Vân Thành lại cười lớn: Thế, hận thù sao? Bởi vì chúng ta đã nghi ngờ người từ lâu, người căn bản còn có dã tâm riêng, muốn dùng mỹ nhân kế với vương gia sao? Thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để lấy lòng tin, kết quả thì sao? Còn không phải tự mình hại mình. Thành Bích chỉ trầm mặc, lời của lão ta như lưỡi đào sắt muối vào trái tim nàng. Kia là đoạn thời gian nàng muốn quên nhất. Lăng Phong lập tức nhỏ giọng an ủi: Thành Bích, bây giờ nàng đã có ta rồi. Thành Bích nghe vậy bất giác ngẩng đầu mỉm cười, nhưng vẫn có gì đó chua chát bất an. Bạch Vân Thành lại chuyển mục tiêu sang Lăng Phong: Tiểu tử, ngươi có lẽ còn không biết thân phận thực sự của nàng ta. Diêm Tuyết Cơ cũng đưa mắt về phía này, ý tứ của nàng và của lão Bạch là y như nhau. Lăng Phong không khỏi nhếch mép khinh bỉ. Lão già kia hai tay đã bận rộn với Tiêu Thiền Phóng và Tần Quyền, thế nhưng mồm lại không chịu yên. Hắn cười nhạt: Ôi, lao đầu, thấy đánh không được thì bày kế ly gián hả? Nàng ấy thân phận gì, nàng ấy sẽ tự nói về ta, không cần lão già ngươi phải đầm chọc. Cái này gọi là phù thầy đồng cảm. Có khi ngươi lại chẳng hiểu. Ta ngược lại hỏi thăm ngươi một câu, ngươi có dám nghe không? Nói. Lăng Phong giả hoạt hỏi: Lão già như vậy rồi, có vợ con gì chưa vậy? Đừng có nói vẫn đồng tử đây nhá. Toàn bộ anh em trong sân đều họ sổ sụ. Phong ca quả nhiên là con mẹ nó có ý tứ. Đặc biệt là đám như Vận Sát Thủ đều dừng chiến mà lắng nghe. Bọn chúng ở U Linh Sơn Tràng bấy lâu, thắc mắc nhất chính là cái chuyện này. Bằng không đã không nghi ngờ Ngân Diễn là con rơi của lão ta. Đáng tiếc, lão Bạch giống như bị bốc mẹ chuyện xấu hổ gì đó, thiệt quá hóa giận đỏ mặt quát: Tiểu tử, nể mặt ngươi đi theo lão ta, lão phu sẽ không giết ngươi. Nhưng có những thứ không phải của mình, không đủ thực lực, thế đừng có mà tò mò mà chết oan. Hả? Xem ra là đang nói đến cô lão. Thì, ngươi không dám nói sao? Nói vậy, ta tạm thời xem như lão là đồng tử. Ngươi... Lăng Phong lại nói: Mà có điều, ngươi đã biết lão điên cũng cần nó, vậy vì sao còn ép ta phải rào ra? Chẳng lẽ ngươi không sợ lão ta tìm đến sao? Bạch Vân Thành cười gằn: Hả? Uy hiếp ta? Thì, lão phu nể mặt lão giả kia không giết ngươi đã là một chuyện, nhưng cái bí mật kia lại là một chuyện khác rồi. chính lão già kia còn phải chật vật vì nó mà chạy khắp nơi. Lão phu cũng không rảnh nhiều lời với ngươi. Nói rồi, lão quạt lạnh phần phó. Lão nhị, lão tam, giết hắn cho ta. Hả? Sư phụ, nhưng mà giết rồi thì làm sao mà cha hỏi? Người trả lời là hai kẻ mạnh nhất trong Như Vân, Mà Phong và Nhà Đào. Như Vân sát thủ có đến 8 người, chỉ có 6 người đánh với Ngu Thử. Còn lại hai tên này, từ đầu đến giờ không hề nhỏ chút mồ hôi nào, vẫn đứng hậu vệ đằng sau Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành cười gằn, thì có tiểu thư ở đây, chết cũng vẫn trả được. Lạc Phong bỗng toát mồ hôi đít. Bạch tiểu thư và Bạch Vân Thành là một phe, có mẹ nó, thảm rồi, là cùng một họ Bạch á. Lăng Phong vừa biết tên Bạch Vân Thành xong, nhưng căn bản không biết mối quan hệ giữa Bạch Vân Thành và Bạch Tiểu Thư, lại càng không biết quan hệ giữa U Minh Cung và U Linh Sơn Trang. Đêm trước bị đánh lén, hắn còn nghĩ là cái đám U Minh Cung thuê Như Vân sát thủ mà ám sát mình. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ bỗng nhớ ra phe mình cũng có một tên họ Bạch. Lăng Phong lại không nhịn được nghi ngờ một hồi. Trong mấy tên Ngô Thử đang đấu với đám Như Vật sát thủ, chỉ có Lôi Trấn là đánh thật tầm nhất, nhưng gã bị chăm sóc đặc biệt nên không có cách nào dùng được bom. Ngược lại, Bạch Ngọc Đường và Cao Đào dường như đều có suy tính, đánh nhau cứ như là cây ngựa xem hoa, ngay cả tiếng hổ quát cũng chả nghe thấy. Trông không khác nào là mấy cái cảnh phim võ hiệp rẻ tiền, diễn viên quần chúng tiền công ít ỏi, đánh nhau như hí kịch. Đại khái, ngươi chém bên trái, ta sẽ đỡ bên phải. Ngươi trăng một cái, ta hự một cái. Chả có cái tí con mẹ gì là công hiến nghệ thuật nào cả. Hả? Vậy thử nghĩ lại xem, Bạch Ngọc Đường có vấn đề gì không? Vẫn hy vọng là không phải đi. Bằng không, Lăng Phong coi như xong. Lăng Phong cười hắng giọng. Lão Bạch, có phải bà con của ngươi tới thăm không vậy? Bạch Ngọc Đường thong dòng nhất nhoi đầu ra hỏi. Hả? Cái gì bà con của ta? Nói xong, Bạch Ngọc Đường liếc sang một bên. Vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thư, liền suýt chút nổn hết ra, vội vội vàng vàng nói với mấy tên ủ linh. Sư vị, từ, bổn thư thấy có chịu chồng người, nghỉ một chút. À, cũng được. Thật không ngờ tới, Cao Đào lại đồng ý, trong ánh mắt còn hiện vẻ giằng xỏng. Gã nghiêng người nhìn về phía Lăng Phong. Hả? Cái thằng chó này tự dưng nhìn ta làm gì? Lăng Phong càng lúc càng thấy mơ hồ. Xem ra ở trong đây kẻ nào cũng đang có tính toán của riêng mình. Thật con mẹ nó quá là nhức đầu mà. Bạch Tiểu Thư ra mặt nhăn nhúm khó chịu. À, ta thích là tiếp đen đen gầy gầy bụng nằm mũi rưỡi kiểu như Lăng Phong. Thể loại da mặt trắng bóng cầm quạt phẩy phẩy như Bạch Ngọc Đường ta ghét nhất. Không ngờ cái thằng nhãi kia còn dám ói trước mặt mình. Bạch Tiểu Thư không khỏi giận xỉ khói. Này, tiểu thỏ Bạch, dám cười nhạo bổn tiểu thư. À, kia không phải là thỏ, mà là chuột đấy. Lăng Phong cười cười trầm trọng. Bạch Tiểu Thư bất chấp, bất kể là chuột hay thỏ, vùng chỉ pháp đánh thẳng tới Bạch Ngọc Đường. À, may quá, xem ra Bạch Ngọc Đường không có liên quan. Lăng Phong thở ra, vẫn biết lúc này nghi kỵ nhau là tối kỵ, nhưng quả thật không thể không nghi. Nhưng cùng lúc, Mã Phong, Nhà Đào lại bốn người vọt về phía Lăng Phong. Lăng Phong căng thẳng, hắn vẫn lưỡng nghi hậu tâm một lần nữa, sẵn sàng mà đón đỡ. Nhưng hắn bỗng nhận ra có điều gì kỳ quái. Cao Đào đột nhiên cũng xuất hiện, còn cố ý đánh mắt về Mã Phong điều gì đó. Ngay khi Cao Đào lướt tới trước mắt, hắn ta bỗng nói nhỏ. Mày, đóng một màn kịch với bọn ta không? Lăng Phong suýt chút bật ngờ. Có mẹ nó, không trách vừa rồi, tên này nhìn hắn cổ quái như vậy. Tên Cao Đào này đứng thứ 8, nhưng có vẻ là thủ lĩnh trong Như Vân. Kẻ này bản lĩnh rất không tệ. Kỳ quái là gặp 4 lần đều làm như đang diễn với Lăng Phong trò vui. Thậm chí, ở góc độ nào đó còn cố ý cân bằng thế trận, hoàn toàn không có ý định giết hắn. Lăng Phong bỗng nhớ đến cái chết của Cổ Tùng. Ánh mắt kia của Cao Đào lúc ra tay với Cổ Tùng chính là cùng một kiểu. Hả? Có mẹ nó, lần này lại là trò gì đấy? bọn ta giúp người giết lão tà, người đưa cổ âm tâm kinh ra. Đại khái ý của cao đảo là vậy. Lăng Phong không khỏi trợn mắt há mồm. Quả là thế sự khó lường, lòng người khó đoán. Tên cao đảo này đêm qua vừa giết xong sử đệ, đến sáng lại đòi giết sở phụ, không biết đến chiều sẽ giết ai đây. Cao đảo hất hàm nói nhỏ. Thế nào? Lăng Phong khép hở đôi mắt. Ta lấy gì để tin ngươi? Câu này phải là ta hỏi mới đúng. Cao đào cười nhảm hiểm. Lăng Phong lại nghĩ nghĩ. Nếu đám cao đào đủ khả năng giết chết sư phụ của chúng, xong xuôi giết Lăng Phong thì dễ như không. Chỉ cần nhìn qua là đã thấy không xong. Lời của cao đào nhất định là có giản trá. Nhưng không liều cũng không có cách nào khác. Bạch Vân Thành quá là mạnh. Đám cao đào là đệ tử của lão ta, nếu chúng phản bội ắt là có cách. Còn như tình hình như hiện tại, Lăng Phong quả thật không thấy tí phần trăm thắng lợi con mẹ nào cả. Chiếu theo tình tiết truyền thống, muốn tự mình thắng, Phong Ca sẽ phải đột nhiên đột phá, hoặc là thiên hàng thần binh, một người thần bí xuất hiện mà cứu Lăng Phong đi. Lăng Phong thực chất là đang trông chờ vào cái khả năng thứ hai, nói chẳng ra là đang chờ cô lão. Có điều càng lúc càng thấy nhạt nhòa. Dùng thuyết âm mưu mà nói, không khéo lao già kia còn đang ở đâu đó chờ hắn chết, nhảy ra đoạt đồ cũng không chừng á. Thành Bích nhắc nhở một câu, Lăng Phong càng lúc càng thấy có khi thế thật. Đã vậy, không cần biết có giàn trá hay không, nếu vẫn còn một tia hy vọng nghịch chuyển tình hình, tội gì mà không thử. Lăng Phong liền dứt khoát. Được, vậy thành giao. Tốt. Cao đào lướt mà phòng nhích mép cười. Tên nhà đào không tỏ thái độ gì. Ba kẻ này hóa trang y xỉ như nhau. Lăng Phong nhìn chúng kẻ cười kẻ không, cũng không khỏi nổi da gà. Ba tên và vùng kiếm chém về phía Lăng Phong. Bạch Vân Thành giả thành tinh, dù đang giao đấu với thần quyền, Tiêu Tiên Phóng ở xa, dường như đánh hơi thấy điều gì đó, cất giọng bằng bằng như sấm. Thế, tiểu tử, giao ra đồ vật, cho ngươi một đường sống vì sao không chịu? Ngươi nghĩ mình có thể giữ được nó bao lâu đây? Hôm nay ngươi không đưa ra, ngày mai sẽ có kẻ tìm đến mà thôi. Lăng Phong không khỏi động dung, lão già này dụ hàng quả thật rất là có cẩn lượng. Lăng Phong bỗng phát hiện Thành Bích đánh mắt về mình, ý tứ giống như là ngươi giao ra đi, bảo toàn mạng sống. Lăng Phong lúc này bỗng để ý Thành Bích có gì đó không đúng. Nàng đã có tâm sự rất là mỏng manh. Hắn không hiểu nguyên nhân, chỉ cười đùa hỏi. Hả? Phu nhân, nàng có phải thuyết khách cho lão tà không vậy? Ta không, không có. À, vậy yên tâm đi, phải tin ở ta. Thành Bích bỗng đỏ mặt cúi đầu. Vừa rồi Thành Bích có lý do để làm vậy, bởi vì nàng là người rõ nhất câu của Bạch Vân Thành không hề là đe dọa xuống. Hôm nay người không đưa ra, ngày mai sẽ có kẻ tìm đến mà thôi. Chuyện quá khứ của nàng vẫn chưa kể hết. Phụ thân nàng vốn là cao thủ võ lâm, nếu kể tên ra có lẽ Lăng Phong sẽ biết ngay. Mà ông ta công vì mảnh bảo đồ này mà mất tích, còn Thành Bích từ đó mà phải lưu lạc. Cho nên nàng không muốn lại vì nó mà mất thêm một người nàng yêu quý. Đúng lúc hai bên đang liếc mắt đờ tình, lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Tuyết Cơ trẻ khuất ngay tầm nhìn. Diễm cô nương nhíu nhíu đôi mì cong cong. Đại ý, ngươi giờ này còn muốn nghe lời nàng ta? Lăng Phong liền tắt nụ cười. Hả? Cô làm gì đây? Ta làm gì đâu, không phải là vì lo lắng cho ngươi sao? Ở giữa sân có hai vũ vật đều ngầm đưa mắt đờ tình với Lăng Phong. Lăng Phong bỗng thấy thật ra hôm nay tuy bị ăn hành nhưng vẫn rất ngọt nhá. Thành Bĩnh và Tuyết Cơ đều là đại mỹ nhân hại nước hại dân, chẳng qua vẻ đẹp lại bất đồng. Thành Bĩnh đang mặc một chiếc áo bào màu nâu, văn nhã mà ủ tĩnh. Nàng giống như một bông hoa sen ủ khiết mà lấp lánh, đẹp không thể so sánh. Từ khi rời đại danh, Thành Bĩnh rất hiếm khi vui vẻ, khuôn mặt tuyệt mỹ luôn che phủ trong sự tĩnh lặng. Đó là còn chưa kể thân phận phu nhân càng khiến nàng khó tiếp cận. Dù quanh người nàng không tỏa ra quang mang khiếp người nào, nhưng luôn khiến người khác chịu một uy áp vô hình. Ngoài Lăng Phong đủ thân thiết để trêu đùa nàng, hầu như không có người thứ hai. Ngay như Tần Quyền và loại bố láo nhất thội trước mặt Thành Bích cũng đều y thìn thít. Diêm Tuyết Cơ lại là vẻ đẹp thủy linh chọc người, trên khuôn mặt nàng luôn tràn đầy sự vui tươi sinh động. Đã thế, thân thể lại luôn tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu, cả người không khác nào một bông hoa thật lớn đang tỏa hương sắc mà dụ nhân. Nàng này mà đi mỹ nhân kế, Lăng Phong giám cá không mấy người có thể trụ được. Ba người như có thần giao cách cảm, chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể trao đổi ý tứ. Đột nhiên lại xuất hiện ánh mắt của kẻ thứ tư. Mày, người ngẩn ra đó làm gì? Đừng có để lão tả lừa. Bọn ta biết rất rõ tính khí của lão. Người hôm nay dù có đưa ra chỉ làm lão tả mạnh thêm, nhưng người chắc chắn là chết. Hả? Cào đáo? Còn mẹ nó, cái thằng chó này thò mõm vào làm gì? Thật là phá hư phong cảnh nha. Lăng Phong nghĩ nghĩ gì đó, đưa mắt nhìn qua cảnh trước mắt. Hắn bỗng tưởng tượng như thân mình bay lên trời cao, từ trên trời mà nhìn xuống. Bên dưới sẽ không khác nào một bàn cờ tam giác, một góc là U Linh Sơn Trang và U Minh Cung, một góc là Dị Hòa Cung, góc còn lại là huynh đệ Lăng Phong. Trong đầu hắn bỗng nghĩ ra một sách lược. Hắn đột ngột thò tay vào trong người, quát lên một tiếng: "Tất cả dừng tay!" Bạch Vân Thành nhếch mép cười: "À, rất là tốt." Tiêu Tiền Phóng, Tần Quyền nhân cơ hội cũng lùi lại vài bước hồi phục chút khí lực. Bọn họ cũng đã là sức cùng lực kiệt. Tiêu Tiền Phóng bằng vào kinh nghiệm lại nhận thấy hình như Bạch Vân Thành cũng không khá hơn gã là bao. Bằng chứng là lão ta ngồi y hiếp Lăng Phong, thực ra không thể vượt qua được Tiêu Tiền Phóng và Tần Quyền giáp công. Lúc trước Văn Thành Bình cũng nhắc qua lão ta đang bị nội thương. Mà vấn đề là tuy bị thương, chân khí của Bạch Vân Thành vẫn rất dồi dào, đánh mãi mà chẳng thấy suy giảm. Hà Mạch Dũng đang giao tranh với đại đào, nhìn thấy Lăng Phong có ý đầu hàng, đột ngột hử lạnh: "Ngươi không được giao nó cho chúng." Diêm Tuyết Cơ chỉ lo lắng Lăng Phong bị hại, liền liếc mắt ngăn lại: "Sư huynh, cứ để hắn." "Sư muội, ngươi làm sao vậy? Nếu không đem được nó về, muội sẽ ăn nói với chủ nhân thế nào đây?" "Muội..." "Hả? Chủ nhân gì đấy?" Lăng Phong nhạy cảm nghe hết vào tai, bề ngoài lại làm ra bộ cười khổ: "Ây, lão Hà à, ngươi cũng thấy đó, ta còn luyến tiếc cuộc sống à? Lão ta mạnh như vậy, không giao ra thì chết chắc rồi." Hà Mạch Dũng gật giọng: "Thôi, ngươi đều giao nó cho lão ta, dù lão ta không lật lọng, ta cũng sẽ giết ngươi." "Vả lờ, có mẹ nó, uy hiếp lão tử sao?" Bạch tiểu thư lại cười khanh khách: "Tiểu oan gia, ngươi cứ yên tâm mà giao ra đi, ta sẽ giết cái đám Di Hoa Cung này giúp ngươi." Nói rồi, à bỏ đám Bạch Ngọc Đường xuất ra liên tục 7 chiêu cựu u hồn chỉ về phía đám người Di Hoa Cung, tiếng chỉ phong rền rít nghe rất cả người. Đồng thời, từ vài góc phố đối diện lại xuất hiện thêm không ít nhân thủ. "Hả? Quả nhiên là ra cả rồi đây." Lăng Phong nhận ra hai người, một là hậu nữ Kim Kiếm, một là hậu pháp Hỏa Lâu. Lần đó hắn nấp dưới dân nhà tù thôn Mộ Lâm, nghe lén chính là hai cái này trò chuyện. Ngoài ra, đám thanh niên ngược trần đi theo Bạch tiểu thư cũng đồng loạt hành động. Đang ở trần, đột ngột từ sau lưng giống như mọc cánh. Nhìn kỹ, hóa ra là những tấm trường bào đủ loại màu sắc, động tác tất cả đều răm rắp như một, khung cảnh vô cùng kỳ dị, làm như đang đồng diễn khai mạc World Cup vậy. Đám người Di Hòa Cung đều không khỏi lo sợ, tay cầm kiếm đều run rẩy. "Sư huynh, kia là Đại Ngốc." Diêm Tuyết Cơ bỗng liếc mắt nhìn Lăng Phong, trong mắt nàng thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. "Hả? Làm sao vậy?" "Kia là Hắc Y và Thanh Y." "Hả? Hắc Y và Thanh Y thì làm sao?" Lăng Phong không biết cái đám kia lợi hại ra sao, đương nhiên không thấy có gì đáng sợ. Dù sao, ngay từ đầu Phong Ca đã bị ăn hành thẳng, bây giờ có thêm tỏi thì cũng chả sao cả. Nhưng mà cái đám Di Hòa Cùng này không lẽ mà rút lui? Mà từ, lúc trước thì Lăng Phong muốn đám này bỏ đi thật, nhưng bây giờ thì khác rồi nha. "Uầy, Lão Hà, đã đến mức này rồi, nếu Diêu Hoa cùng các người đồng ý bảo vệ cho ta, vậy thì ta sẽ giao nó cho các người. Hà Mạch Dũng chỉ hử nhẹ, rõ ràng là đang nào núng. Lăng Phong khích tướng. Giời, con tưởng người là thế nào, không tránh sự muộn người không thèm để ý. Người cầm mồm. Lăng Phong cười cười, chỉ cần khích được đối phương, bị chửi cũng không sao cả. Hà Mạch Dũng tuy đang ghen tức, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Dù không rõ Lăng Phong đắc tội Bạch Tiểu Tử chỗ nào, đến mức ả ta đem đến gần như toàn bộ tinh anh của Ổ Minh Cung, thậm chí cả Hắc Y và Thành Y. Nhưng nếu để đồ vật rơi vào tay Bạch Vân Thành, Bạch Tiểu Thư, Hà Mạch Dũng sẽ rất khó đoạt về. Gã nghĩ chỉ bằng lúc này bảo vệ Lăng Phong, sau đó mới tự mình đoạt sau. Bạch Vân Thành dường như phát hiện điều gì đó, giống như thời gian có hạn, lần đầu tiên tôi phải ẻ ngại, lạnh giọng. Bằng vào một cái gì hỏa cùng mà muốn chống lại chúng ta, ngay cả công chủ các người có tới cũng không dám cuồng vọng như vậy. Lời thì nói vậy thôi, nhưng Bạch Vân Thành càng tỏ ra vẻ uy hiếp, Lăng Phong càng nắm chắc lão ta đang mạnh mồm mà thôi. Bởi khi một người nắm quyền sinh tử sinh sát trong tay, sẽ không nói những cái câu vô nghĩa kiểu này. Một nữ nhân Di Hòa cùng vội nhắc. Sư huynh, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Kia là Hắc Y và Thanh Y, sư phụ từng nhắc đến chúng đấy. Nếu chúng cũng nhắm vào thứ kia, không sớm thì muộn cũng phải đụng độ mà thôi. Di Hòa cùng tuy ít lộ mặt trong giang hồ, nhưng thế lực cũng không phải là hạng xoàng. Hà Mạch Dũng rút đao lùi về sau, xoay đao chuyển hướng sang Bạch Tiểu Thư. Đại đạo biệt ý cũng không truy theo nữa. Thế trận đột ngột biến hóa, Di Hòa cùng về phía Lăng Phong. Có mẹ nó, ảo vật lờ, không cách nào đang chơi game chiến thuật nha. Tỷ lệ thắng thay đổi liên tục. Đầu tiên, Bạch Vân Thành xuất hiện, đại khái là 2-8. Di Hòa cùng bất ngờ đánh lén, tụt xuống 1-9. Như Vân âm thầm phản bội tăng lên 3-7. Bạch Tiểu Thư xuất hiện lại về 2-8. Di Hòa cùng tham gia liên minh, chốc lát lại thành 4-6. Đây chính là kế hoạch của Lăng Phong. Yếu thì phải liên minh thôi. Cái này chính là chiêu hợp tung của Tổ Tần thời chiến quốc. Chưa vị vừa nghe xong tập 91 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy cuộc combat tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 92 vào ngày mai. Phỏng Mỗ xin chân thành cảm ơn.